Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, Cát Thành cốt truyện cải biến. Tác giả, Lão Tư Kích trong truyền thuyết Thiên Đạo. Cái này chỉ cần thực lực ở kim đan kỳ trở lên tu chân giả, đều có thể loáng thoáng cảm giác được. Lúc này nguyên anh kỳ cao thủ càng là có thể cảm giác được rõ ràng nơi này đầu khác biệt. Nhưng là bọn họ trước nay liền không có cảm thụ quá cái này thiên đạo tồn tại quá. Nhưng là hôm nay, ở ngay lúc này bọn họ rất nhiều người đều cảm giác được cái này cái gọi là thiên đạo tồn tại. Tồn tại cảm thật sự là quá cường. Đỗ Bỉ này nhất chiêu, phối hợp thượng một cái riêng hiện tượng thiên văn, lăng là làm cho bọn họ những người này cả người đều mộng bức. Này đó băng góc cạnh rõ ràng. Nhìn qua thật giống như là một cái hình rồng dường như. Nhưng là cái này hình rồng khối băng lại là ở ngay lúc này phản quang không nói. Còn ẩn tàng rồi ở trong đó băng tủy trùng vương. Loại này vạn năm khó gặp tinh quái đã là kim đan kỳ tu vi. Nhưng là nó chỉ biết hai cái kỹ năng. Một cái chính là chế tạo băng. Còn có một cái chính là cắn nuốt. Cắn nuốt dựa vào cái này thật lớn miệng. Đem đối phương sống sờ sờ nuốt vào. Thượng một lần ở phương Bắc Đài Nguyên, Đỗ Bỉ thiếu chút nữa liền ăn nó này nhất chiêu mệt. Này nhất chiêu không riêng gì sẽ cắn. Nó trong miệng băng tủy tinh còn có thể đủ đông lạnh trụ linh khí. Đây mới là nhất chí mạng. Thứ này đem hắn hố thảm. Mà hiện tại nó đã cùng chính mình ký kết một cái hợp tác quan hệ khế ước. Nó hiện tại liền phải hố cái kia người áo đen một phen. Tận trời mà hằng thật lớn miệng. Một ngụm trực tiếp nuốt lấy kia người áo đen. Băng tủy tinh hơn nữa Đỗ Bỉ hàn băng kiếm ý trực tiếp ở hắn sau lưng chọc mấy chục hạ. Rét lạnh hơi lạnh thấu xương trực tiếp thâm nhập cốt tủy. Mà loại này hàn ý trực tiếp đông lại hắn linh khí. Tuy rằng muốn chống cự. Nhưng là hiện tại lại là ở trước mặt mọi người trơ mắt bị cắn nuốt. Hỗn đàn. Đối phương còn muốn động thủ. Đỗ Bỉ ha ha cười. Trong tay album trực tiếp run lên, đem cái kia băng tủy trùng cấp thu đi vào. Sau đó nhân kiếm hợp nhất trực tiếp xa độn ngàn dặm. Mấy cái huyền thủy môn cao thủ vừa thấy đi xa Đỗ Bỉ. Lập tức làm môn hạ đệ tử lui lại. Theo sau vài người đi theo kia tu luyện tử khí người áo đen vọt đi lên. Một hồi hẳn là sóng to gió lớn giống nhau tuyệt thế đại chiến. Hiện tại lại là lấy loại này đầu voi đuôi chuột phương thức cấp kết thúc. Người chạy, mạnh nhất sức chiến đấu phải người chạy. Phía dưới người còn đánh cái gì lúc này liên minh không có thương tổn gân động cốt. Ngược lại là huyền thủy môn bên này là thương gân động cốt không nói. Hai cái cao thủ một cái mất tích một cái đuổi theo ra đi. Đến lúc này, hiện tại mặc dù là những cái đó liên minh người cũng nhịn không được hưng phấn lên. Huyền thủy môn thất bại. Tuy rằng nói quan trọng nhất thương tổn là từ Đỗ Bỉ mang đến. Nhưng là này hết thảy vẫn là bọn họ công lao. Rốt cuộc không có đủ người. Bọn họ là không có khả năng làm được lúc sau hết thảy. Nhưng là lúc này bọn họ dám truy sao không dám. Vì sao trời biết Đỗ Bỉ kia hóa đào tẩu lúc sau có thể hay không đem cái kia cao thủ mang đi. Mang đi lúc sau lại sẽ có cái gì? Huống chi lúc này Đỗ Bỉ mang đi hai cái cao thủ nếu là thật sự sát đã trở lại. Chỉ sợ sẽ đi theo bọn họ tiếp tục treo cổ chính mình. Là tiến công vẫn là phòng thủ. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía cái kia Lý Kình Thiên. Lý Kình Thiên bàn tay vung lên. Theo sau bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trước triệt, trở về, chờ đến chúng ta thuần thục nhân kiếm hợp nhất. Chờ chúng ta chân chính có thể dùng chúng ta từ Đại Minh quốc lộng tới dược vật cùng đan phương. Bọn họ liền xong đời. Xong đời hiện tại ít nhất Đỗ Bỉ không phải như vậy cho rằng. Hắn nguyên bản cho rằng bắt lấy một cái này liền có thể đi rồi. Nhưng là lúc này đây hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái này quỷ bộ dáng. Người hắn là chảo không được. Nhưng là lúc này đây hắn có thể cho bọn họ một chút giáo huấn. Liền dùng ta tân học nhất chiêu. Cho các ngươi hảo hảo chơi chơi. Nói đem băng tủy trùng vương phóng ra. Theo sau khiến cho nó cắn cái kia người áo đen. Theo sau nhất kiếm trực tiếp đâm xuyên qua đối phương đan điền. dùng hắn hàn khí bắt đầu hướng tới đối phương kinh mạch bắt đầu ăn mòn. Giết chết ngươi ta tạm thời còn giết không chết, cũng không thời gian kia. Bất quá điểm này thời gian vậy là đủ rồi. Ngươi sẽ nếm đến ngươi nên được trừng phạt. Nói xong rút kiếm mang đi kia băng tủy trùng vương lập tức rời đi đương trường. Đến nỗi người kia chết sống hắn không cần quản. Hiện tại dùng hàn băng kiếm ý phá hủy đối phương kinh mạch. Dựa theo Lý Thông tiểu thuyết bên trong vai ác đối phó vai chính phương pháp. Nếu muốn chữa trị, hoặc là dùng dược vật, hoặc là dùng thiên tài địa bảo, hoặc là chính là muốn tiêu hao công lực. Nhưng là mặc kệ dùng loại nào, đều yêu cầu trả giá quá nhiều. Những cái đó tài nguyên tái tạo mấy cái nguyên anh kỳ cao thủ đều là có thể. Vẫn là đua bất quá a. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đỗ Bỉ lập tức liền rời đi. Hắn hiện tại phát hiện. Này chỗ tối thế lực vẫn là quá mức với cường đại. Hắn căn bản là không phải đối thủ. Mà lúc này đây hắn cũng phát hiện. Lý Thông những cái đó tiểu thuyết xác thật là có thứ nhất định đạo lý. Càng quan trọng là. Lúc này hắn thậm chí có thể dựa theo Lý Thông này đó tiểu thuyết bên trong nói đi chấp hành. Sở yêu cầu bất quá là yêu cầu đem hắn vài thứ kia cùng chính mình trong hiện thực tao ngộ đối ứng. Đi lên là đến nơi. Lý Thông bên này còn lại là càng thêm tò mò. Này Đỗ Bỉ thế nhưng còn có thể đủ có biểu hiện như vậy. Đặc biệt là thu được Cát Thành báo cáo lúc sau. Hắn càng thêm tin tưởng. Cái này Đỗ Bỉ vận khí thế nhưng còn ở. Hơn nữa người này thực lực cũng không có trực tiếp rớt xuống đến người bình thường trình độ. Huống chi cuối cùng cái kia nhật thực chính là tốt nhất chứng cứ. Thượng thiên ý tư quả nhiên không hảo cân nhắc a. Buông xuống trong tay bút, Lý Thông lúc này mới tiếp tục ký lục lên. Ở bên kia rất nhiều sự tình đều đang tiến hành, đặc biệt là Cát Thành bên kia. Kia hai cái uyên ương hồ điệp còn ở phi đâu. Mà lúc này tính toán không sai biệt lắm cũng tới rồi hóa điệp lúc. Lý Thông cười cười, Cát Thành cái loại này hậu cung vương là không có khả năng ngồi xem muội tử đi tìm chết. Cho nên muội tử khẳng định phải bị cứu tới. Mà dựa theo chuyện xưa nam nữ vai chính không thể đồng thời chết nguyên tắc. Cho nên bọn họ khẳng định sẽ nam nữ cùng nhau sống sót. Buông xuống trong tay bút, Lý Thông cười hắc hắc. Lão ba. Chúng ta bên này còn thiếu chướng phòng tiên sinh cùng nghênh môn sao a? Lý Thông lão cha buông xuống trong tay củ cải, vẻ mặt tò mò nhìn chính mình nhi tử. Như thế thật thiếu, người nương mỗi ngày đều tính sổ đến đã khuya đâu. Nếu là thật sự có người tới hỗ trợ vậy tốt nhất. Như thế nào, người có thể thỉnh đến chướng phòng tiên sinh, có thể. Lý Thông ha ha cười. Lúc này đây Cát Thành mang về tới hai người, một cái đương chướng phòng tiên sinh, một cái làm tiểu chiêu đãi là đến nơi. Đến lúc đó này một đôi phu thê cũng có thể ở chỗ này định cư xuống dưới. Sở dĩ làm cho bọn họ tới làm cái này chính là bởi vì bọn họ đều là từ tiểu đều nhìn thấy quá tu. Chân giả, bọn họ đối tu chân giả cũng có một cái hẳn là có thái độ. Hơn nữa bản thân là đại thế gia xuất thân. Đối những cái đó xa hoa đồ vật cũng hoàn toàn không sẽ có cái gì cảm giác. Đây là tốt nhất. Liền ở Lý Thông an bài hảo những việc này lúc sau, một đạo kiếm quang liền từ Đại Tề Quốc phương hướng bay lại đây. Kia phía trên Cát Thành vẻ mặt hưng phấn hướng tới bên này bay lại đây. Rơi xuống lúc sau, cái này vạn ác hậu cung vương liền bế lên bách kỳ. Vạn ác hậu cung vương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.